nữ thần nàng sống lại. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lên xe, đèn đuôi xe tại trong bóng đêm chợt lóe hai quệt hồng sắc, rất nhanh biến mất trong biển xe. Cảnh sắc hai bên đường theo cửa kính xe nhanh chóng chợt lóe, cuối cùng dừng hình ảnh tại trước lầu cũ của Tống Vi Vi. Xe tại dưới lầu nhà Tống Vi Vi dừng lại. Dung Mạn tắt âm thanh trong xe đi, nói: "Vi Vi, chúng ta đêm nay từ thơ từ ca phú nói tới nhân sinh lý tưởng. Ngủ chung nhé." Tống Vi Vi nguyên bản nhìn ngoài cửa sổ xe ngẩn người. Nghe vậy Tống nàng một đôi long não. "Không cần, lão nhân gia ngài đại thối chân cùng đêm hôm khuya khoắt đoạt mệnh vô ảnh chân. Mình chịu không nổi, cậu nên cùng nhà cậu yên lặng tương thân tương ái đi." Dung Mạn rất muốn làm cho nàng tự trải nghiệm một cái gì kêu là đêm hôm khuya khoắt đoạt mệnh vô ảnh chân, nhưng lại có chút đau lòng nàng. "Này cô nương, miệng có chút bỉ ổi, thật ra là một người hết sức chân thành đem tâm mổ ra hiến cho Cố Văn Sam." Tống Vi Vi nói chẳng hề để ý, đã muốn quên. Liều mạng đem mình ngụy trang không chỗ nào sợ hãi, không thể phá vỡ, giống một tòa thành lũy pháo cao xạ di động. Nhưng thực tế, nàng vẫn vụng trộm rơi lệ, nội tâm mềm mại, lại vẫn yêu cái người làm tổn thương nàng sâu nhất. Dung Mạn có chút hận Cố Văn Sam. Thời đại học kỳ Tống Vi Vi là một người không hơn không kém ngoan ngoãn, sẽ không nói lời thô tục, sẽ không mắng chửi người cùng người cãi nhau, chưa bao giờ gây chuyện, lại càng không giống hiện tại du rú trong nhà mục nát, ở trong một đám tài xế già, tươi mát thoát tục tựa như tiểu bạch liên hoa, phá lệ chọc người thích. Hơn nữa nàng nhỏ nhắn, tất cả mọi người nguyện ý chiếu cố nàng, xem nàng như là em gái nhỏ. Nhưng sau khi Cố Văn Sam đi, Tống Vi Vi triệt để suy sút, làm gì đều nâng không dậy nổi, cả ngày ỉu xìu nhìn một chỗ ngẩn người. Dung Mạn lo lắng nàng gặp chuyện không may, đành phải đem tiểu thuyết anime cho nàng. Sau này Tống Vi Vi cuối cùng rời đi lực chú ý, đam mê xem ca hát, khiêu vũ, đàn dương cầm, đã biến thành xem anime, xem tiểu thuyết, chơi game. Nếu không gõ chữ có thể kiếm cơm, lo sợ đã sớm chết đói. Năm đó Tống Vi Vi nhu thuận khả ái, thành một đại hán tại sofa ôm máy tính không buông tay gầy chân. Dung Mạn ngẫm lại liền cảm giác đau lòng. Thật sự không cần mình bồi, bồi ăn bồi ngủ bồi ôm một cái. "Các hạ, còn thỉnh tiêu sái đi đi." Tống Vi Vi vỗ vỗ bả vai của nàng. Xuống xe, có lẽ nàng thật sự buông xuống. Dung Mạn do dự một lát, cuối cùng nói: "Mình đây đi, Vi Vi, có chuyện thì gọi điện thoại cho mình." "Yên tâm." Nàng đưa lưng về phía Dung Mạn phất phất tay, rất nhanh biến mất tại hành lang tối như mực. Tống Vi Vi mở đèn pin, đi lên thang lầu cũ, mở cửa ra, bật đèn, mở máy tính, trước sau như một ngồi ở máy tính mở văn, ngón tay đặt tại bàn phím, lại như thế nào cũng gõ không được. Nhạc truyền đến tai bài Right Here Waiting Richard Marx, giọng nam ôn nhu khiến người ta nhịn không được nhẹ nhàng phụ họa: "Wherever you go, cho dù em đi đâu, whatever you do, cho dù em làm cái gì, I will be right here waiting for you, tôi vẫn sẽ ở đây chờ em, whatever it takes, dù điều gì xảy ra, or how my heart break, hay là trái tim tôi có tan nát, I will be right here waiting for you, thì tôi vẫn sẽ ở đây chờ em." Bài ca này, Tống Vi Vi từng hát cho Cố Văn Sam nghe, đưa cho nàng làm quà sinh nhật, khi đó hai người còn chưa có kết giao. Cố Văn Sam tại phòng, căn tin, ký túc xá 3 giờ. Tống Vi Vi thích nàng ghê gớm, mỗi ngày theo sau mông nàng, làm cho Cố Văn Sam vừa thấy đến nàng liền lạnh mặt. Xem sắp tới sinh nhật Cố Văn Sam, Tống Vi Vi không biết nên đưa cái gì cho tốt. Mua lễ vật lại cảm giác thành ý không đủ. Đang do dự, tại bên đường ngẫu nhiên nghe được bài ca này, nàng cũng không biết như thế nào đầu thoáng rút gân, cư nhiên chạy tới mua máy ghi âm. Nàng mỗi lần đàn hát, luyện vài cái cuối tuần, đem lễ vật vụng trộm nhét vào túi áo Cố Văn Sam. lòng tràn đầy vui vẻ phản ứng của nàng. Bất quá, dự kiến bên trong, nàng một câu cũng chưa nói, cũng không phản ứng Tống Vi Vi. Sau này cũng không gặp nàng lấy ra, phỏng chừng đã sớm bị ném xuống. Cách vách mèo béo meo ô kêu một tiếng, đánh gãy hồi ức Tống Vi Vi. Nàng cau mày, đổi bài hát, lại thủy chung không có cảm giác này. Tống Vi Vi nhịn không được đem bài hát lại đổi trở về. Cùng ca sĩ nhẹ giọng hát lên. Cho dù em đi đâu, cho dù em làm cái gì, tôi vẫn sẽ ở đây chờ em. Hôm nay tâm tình không tốt, mở văn lên để quên đi. Địa cầu nên chuyển vẫn còn là chuyển. Mấy ngày nay nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, so mấy ngày hôm trước lạnh hơn. Cố tình trong nhà máy sưởi hỏng, phải qua vài ngày mới có thể tốt hơn. Tống Vi Vi đông lạnh thành chim cánh cụt, ở nhà không nổi, đành phải chạy đến quán cà phê, mua cà phê hoặc là trà sữa. Ngồi xuống cả ngày, ngoài cửa sổ tuyết rơi xuống phiêu tung bay phủ lên phố lớn ngõ nhỏ màu trắng xóa. Ngẫu nhiên có nhóm người đi qua cửa sổ, bởi vì rét lạnh chân tay co cóng, miệng còn thở ra từng đợt khói trắng. Trong phòng lại ấm lắm, Tống Vi Vi chắn lấy điều hòa của mỹ nữ nhân viên cửa hàng. Thản nhiên tự đắc ngồi dựa vào sự ấm áp của điều hòa. Một bên mở ra văn, một bên bưng lên trà sữa uống một ngụm, thoải mái nheo mắt, vài năm viết văn, nàng chứa tiền lời rất tốt. Cũng có một độc giả trung thành. Tại thời điểm Tống Vi Vi tinh thần sa sút, chính là độc giả đó cho nàng an ủi, làm cho nàng tìm đến nhân sinh chân chính thích hợp của mình. Tống Vi Vi mở trang mạng, thấy bình luận, sắc mặt tối sầm, thỏ đầy cơ 16, 11, 11. Đánh là thân mắng là yêu. Nữ số 2 yêu nữ số 1 thật thâm trầm a, quá cảm động. Đa tạ tác giả phát đường. Thỏ đầy cơ 16, 11, 11. Đại đại, kháng nghị nhân vật nam xuất hiện. Quỳ cầu nữ số 2 cùng một chỗ với nữ số 1. Cùng một chỗ. Thỏ đầy cơ 16, 11, 11. A cư nhiên lại cùng nam nhân C nói chuyện. Quả thực không thể nhịn. Nói hảo yêu ta, chớp chớp nháy, đâu, nói địa cầu nổ cũng không thay lòng đổi dạ đâu, B phẫn nộ nghĩ. Nàng phảng phất cảm giác một cỗ hồng hoang chi lực trong lòng dâng lên. Rốt cục nhịn không được trong bóng đêm lao tới. Một quyền đánh vào gương mặt C, tại đôi mắt anh Tuấn tiêu sái của hắn lưu lại một vòng thâm đen. A kinh hô đứng lên, B ngươi làm gì, vì cái gì đột nhiên đánh người. Ngươi đi. Ta không có tiểu thiếp như ngươi, B, Phi. Ngày hôm qua còn gọi nhân ra ngọt nói người ta đáng yêu nhất. Hôm nay lại bảo nhân ra cút. Ta không đi. A, ta mới không thích ngươi thì sao? Ngươi, Ngô, B không thể nhịn được nữa hôn lên. Sau đó hai người khoái trá tay nắm tay đi vào khách sạn. Bên cạnh nam nhân vật C mặt ngu ngơ, trở xuống tỉnh lược 3000 chữ ý chí trô. Dưới một đám nhắn lại. Tiết mục ngắn ta chỉ phục lái xe đại đại. Quỳ, cầu đại đại đem nội dung phát đến hòm thư của ta xxxxx. Tác giả, mau theo lái xe đại đại đi. Sáng nay mí mắt phải giật, quả nhiên lại tới nữa. Tống Vi Vi xem xong bình luận, nhịn không được bắt đầu gõ tại bàn phím. Này thỏ đây cơ là đệ nhất thiên văn mà Tống Vi Vi viết khi mới bắt đầu theo nghề. Là lão độc giả không hơn không kém. Lôi bảng cũng bị lái xe toàn bộ nhận thầu. Nhưng, theo đệ nhất thiên văn bắt đầu, mỗi chương phía dưới đều có vô số bình luận của lái xe. Nội dung toàn bộ đều là quỳ cầu nữ nhất nữ nhị cùng một chỗ. Hoặc là rõ ràng viết các đoạn ngắn về nữ nhất nữ nhị. Đem độc giả ngôn tình của nàng đều thành hổ. Sau đó nhóm độc giả cũng theo lão lái xe. Làm cho nữ nhất nữ nhị cùng một chỗ. Cố Văn Sam nhật ký ngày hôm đó. Hôm nay em ấy vụng trộm hướng túi áo mình nhét lễ vật. Em ấy không muốn khiến mình biết là em ấy đưa sao. Thật sự là khó xử. Làm bộ dường như không có việc gì xảy ra là được rồi. Máy ghi âm ghi lại bài hát do em ấy hát. Rất êm tai. So với bất kỳ bài hát nào mình đã nghe đều êm tai hơn. Này tình nhưng đợi, Nếu chị rời đi, em nguyện ý chờ chị sao? Cách chương.